Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, che lấp. Ninh Hải Thành, như dĩ vãng bình tĩnh như vậy. Vào hôm nay, nơi này đến một đôi nam nữ. Bọn hắn chính là Cổ Mộc cùng Long Linh. Bất quá Long Linh vào thành về sau, sắc mặt từ đầu đến cuối không dễ nhìn. Hiển nhiên đối với Thanh Y sự tình còn canh cánh trong lòng. Dù sao thân là nữ nhân, dù là Cổ Mộc trên đường đi đều đang giải thích chính mình cùng nàng không có quan hệ gì. Có nghi kỵ cũng là không thể tránh được. Cổ Mộc đối với cái này chỉ có thể đáp lại cười khổ. Đồng thời cũng là đi phải đang ngồi phải bưng. Không thẹn với lương tâm. Hai người vào thành về sau. Dừng ở Nghênh Hải Thành quần anh khách sạn trước cửa. Nơi này là một năm trước. Hạ chân bọn hắn ở lại khách sạn. Lúc ấy Cổ Mộc thời điểm ra đi cho bọn hắn một khoản tiền. Ở đây ở lại 5 năm 10 năm cũng không phải vấn đề. Đi vào khách sạn, Cổ Mộc bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn ngửi được trong phòng khách có hương vị của máu. Long Linh cũng cảm giác được. Đại Mi hơi nhíu, nói, Cổ Mộc, gian phòng có 10 người. Quả nhiên, khi hắn thi triển ý niệm, liền phát hiện có 10 cái tay cầm vũ khí võ giả ngay tại lầu 2 trong phòng khách. Hạ chân cùng mật thám bọn hắn thì bị nhấn trên mặt đất. Trên người có nhiều chỗ kiếm thương. Lầu 2 trong phòng khách, 10 cái hung hán đứng tại trong đó, khống chế lại hạ chân cùng mật thám bọn hắn. Sau đó trong phòng đi tới đi lui, giống như tại lục soát cái gì. Lão đại, nữ nhân kia không ở nơi này. Một cái tiểu lâu la hướng về ngồi trên ghế hán tử mặt đen nói. Rất hiển nhiên, cái sau là 10 người này đầu lĩnh, mà tu vi cũng đạt tới võ vương trung kỳ. Người này tên là Hàn có ba, là Nghênh Hải Thành liền nhau thành trấn bá chủ. Nhất là khiến cho một tay hảo đao pháp, được xưng là đoạt mệnh đao vương. Hàn có ba quơ chính mình đại đao, sau đó chỉ vào bị nhấn trên mặt đất hạ chân. Cả giận nói, móa nó, nói, nữ nhân kia chạy vậy đi. Mặc dù bị mấy cái võ sư nhấn, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng hạ chân lại cắn răng khổ chống đỡ. Sau đó chật vật cười lạnh nói. Lão tử cho dù chết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Rất tốt, ta Hàn mỗ đã lâu không gặp qua hán tử như vậy. Hàn có ba cười lạnh không thôi. Sau đó hướng về thủ hạ nói. Các tiểu tử, đem tay chặt đi xuống. Ghi nhớ, tuyệt đối đừng để hắn chết. Vâng, một cái thủ hạ rút ra trường đao. Âm trầm hướng về hạ chân đi tới. Mật thám thấy thế. Lập tức rằng co, quát, đại ca, đến lúc này, còn quản nữ nhân kia làm gì? Đều là chính nàng gây sự tình, vì cái gì muốn cho chúng ta vì nàng cõng hắc hoa? Hạ chân nghe vậy, mặt lạnh lùng nói, bạch cô nương cùng cổ đại hiệp có quan hệ, nếu như nàng có cái gì sơ suất, đợi đến ân nhân trở về, chúng ta làm sao có mặt gặp hắn? Mật thám nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên hắn không có lão đại cân nhắc như thế chu đáo. Thế là hướng về Hàn có ba mắng, đến a, có gan ngươi mẹ hắn tới chém tay của ta a. Nếu quả thật như đại ca nói, cái kia đáng giận nữ nhân cùng Cổ Mộc có cái gì nói không rõ quan hệ. Cho dù chết cũng không thể nói ra, dù sao cái sau đối với mình có ân cứu mạng. Ha ha. Nữ nhân kia còn cùng nam nhân khác có một chân. Hàn có ba cười lạnh. Sau đó lại phân phó một cái khác thủ hạ. Nói, đi, đem ra hỏa này đầu lưỡi cắt bỏ. Ngay tại ra hỏa này tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đóng chặt bị người một cước cho bạo lực đá văng ra. Sau đó liền thấy Cổ Mộc đằng đằng sát khí xuất hiện tới. Tại sao là đằng đằng sát khí đâu? Còn không phải bởi vì hạ chân cùng mật thám thao đản đối thoại a. Bạch Hiểu Xanh cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi nói như vậy, để Linh Linh nghe được, không phải muốn ta mạng ra sao? Kỳ thật tại vừa rồi bọn hắn lúc nói chuyện, Long Linh liền nghe được đây hết thảy, cho nên nàng nháy mắt hồ nghi nhìn xem Cổ Mộc, sau đó hít thở sâu một hơi, từng chữ nói ra mà nói, Cổ Mộc, Bạch cô nương là ai? Cổ đại thiếu nhanh khóc, trên đường đi cực kỳ khổ cực giải thích chính mình cùng Thanh Y không có quan hệ gì. Mặc dù Long Linh còn có chút giận dữ, nhưng ít ra tin tưởng mình là thanh bạch, hiện tại ngược lại tốt, lại chỉnh ra một cái cùng chính mình có quan hệ bạch hiểu xanh. Cái này còn có để cho người sống hay không? Số đào hoa rất tràn đầy, Cổ Mộc thừa nhận, nhưng trừ Dương Tiệp có chút mê mang bên ngoài. Đối với mấy cái này nữ nhân trừ ngẫu nhiên vô sỉ hạ, căn bản là không có cái gì nghĩ gì xấu xa. Hạ chân hai người này như thế thao đản, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên Cổ Mộc rất phẫn nộ, cho nên hắn mới liều lĩnh xông lên, một cước đem cửa đá mở. Hàn có ba thủ hạ nhìn thấy một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, còn bạo lực đá tung cửa ra, lập tức lộ ra vũ khí nổi giận mắng. Móa nó, ngươi là ai? Ta là gia gia ngươi. Cổ Mộc hiện tại thế nhưng là nộ hỏa mang theo, nghe được cái này thủ hạ tuôn ra nói tục, lập tức tiến lên, trực tiếp tay không đoạt dao sắc, sau đó một cước thăm dò tại trên lồng ngực của hắn. Cái này xui xẻo thủ hạ còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Cổ Mộc một cước từ lầu 2 đạp ra ngoài. Quá trình phát sinh rất nhanh, làm Hàn có ba cùng thủ hạ khác lấy lại tinh thần. Kia cảnh giới võ sư thủ hạ đã tại ngoài khách sạn trên mặt đất thống khổ giằng co. Đương nhiên, nếu như không phải Cổ Mộc hạ thủ có chừng mực, chỉ sợ tiểu tử này đã bị một cước đạp thịt nát xương tan. Móa nó, ngươi sống được không kiên nhẫn. Thủ hạ khác nhìn thấy đồng bọn của mình bay ra ngoài, nhào nhào sát khí lang nhiên, sau đó liền muốn nâng lên trường đao chém tới. Cổ Mộc ánh mắt một bầm, tiếp theo hóa thành hắc ảnh, phóng tới gian phòng bên trong 8 người. Ngoặc kép ngoặc kép, du tẩu trong đó, Cổ Mộc mỗi một lần cùng hắn tiếp xúc, mục tiêu liền lập tức từ cửa sổ nổ bắn ra đi. Cuối cùng những người này rất là bi kịch cùng cái thứ nhất thủ hạ như vậy, nhào nhào rơi xuống tại ngoài khách sạn trên mặt đất thống khổ ngao gào cùng dãy giụa lấy. 10 người, có cửu cái bị đạp bay ra ngoài. Hạ chân cùng mật thám cũng phải dùng thoát khốn. Đợi đứng hắn thân, thấy rõ người trẻ tuổi tướng mạo, nhào nhào mừng lớn nói. Cổ đại hiệp, hiệp em gái ngươi. Cổ Mộc phá hai người liếc mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hàn có ba, lạnh nhạt nói, ngươi là chính mình lăn xuống đi, vẫn là ta giúp ngươi một cái. Hàn có ba giờ phút này sắc mặt dị thường khó coi, coi là mình cửu thủ hạ bị vài giây đồng hồ đá ra đi. Là hắn biết người trẻ tuổi này không tầm thường, thực lực so với mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà hai người kia gọi hắn là Cổ Đại Hiệp, hiển nhiên có thể là phía sau đài, so sánh khó giải quyết. Hàn có ba có chút xoắn xuýt, nhưng hắn dù sao cũng là một phương lão đại, cho nên rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó hơi suy nghĩ, chắp tay một cái nói, bằng hữu, nữ nhân của ngươi tại hôm qua đả thương thủ hạ của ta, hôm nay nhất định phải cho cái giải thích, gia hỏa này bị hạ chân lừa dối. Hắn thật coi là cái nào họ Bạch nương môn cùng cái này Cổ Đại Hiệp có quan hệ, cho nên rất lão luyện đem nguyên nhân nói ra, cho hắn biết chính mình không phải tự dưng đến tìm phiền phức, không thể không nói đây là một cái lão giang hồ. Đáng tiếc là con hàng này nhất định bi kịch, bởi vì hắn câu nói này không thể nghi ngờ chính là trên lửa thả tạc đạn. Kết quả chính là trực tiếp đem Cổ Đại thiếu cho dẫn bảo. Chỉ nhìn hắn mặt triệt để đen, sau đó không tiếp tục đi nói nhảm, nhấc chân đạp tới. Hàn có ba kết quả, cùng thủ hạ của hắn đồng dạng, cuối cùng như một viên đạn pháo như vậy từ lầu 2 nổ bắn ra đến. trùng điệp quẳng xuống đất, mà lại hắn là võ vương cảnh giới, cổ đại thiếu hạ thủ nặng chút, kết quả tại chỗ ngất. Nhìn thấy cái nào võ vương bị đá ra ngoài, Hạ Chân cùng mật thám Lăng Thần, bọn hắn cảm giác được gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ ngang ngược chi khí. Sau đó nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem Cổ Mộc, càng là không tự chủ được dùng mình một cái. Tình huống như thế nào a, đây là Cổ Đại Hiệp làm sao tức giận như vậy? Ngươi nói là ngươi cùng cái nào Bạch cô nương cũng không quan hệ rồi. Gian phòng bên trong, Long Linh ngồi tại trước giường, đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Cổ Mộc, tựa hồ là đang thẩm vấn. Cổ Mộc giơ bàn tay, nói, ta thề, ta thật không có quan hệ gì với nàng, ngay cả bằng hữu cũng không tính được. Long Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó đem ánh mắt rời về phía Hạ Chân cùng mật thám, nói, hắn nói là đối sao? Hạ Chân cùng mật thám thương thế đã bị Cổ Mộc xử lý tốt, giờ phút này thật giống như hai cái phạm sai lầm hài tử. Dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, Cổ Đại Hiệp cùng Bạch Hiểu Xanh không có cái gì quan hệ. Từ khi Cổ Mộc đạp bay Hàn Có Ba về sau, cái này so Bạch Hiểu Xanh xinh đẹp hơn nữ nhân liền xuất hiện. Thần tượng của bọn hắn cổ đại thiếu nộ hỏa lập tức tiêu tán. Sau đó bưng lấy khuôn mặt tươi cười ở trước mặt nàng giải thích, hai người không phải ngu bê, lập tức minh bạch, nữ nhân này khẳng định cùng Cổ Mộc có rất không bình thường quan hệ, cho nên vội vàng vì đó che lấp. Cổ Mộc nếu như biết hai người này là đang vì mình che lấp, chỉ sợ cũng phải đem hắn hai cùng nhau đá ra đi. Tròn cái gì láo, lão tử cái gì cũng không làm qua, cùng nữ nhân kia là thanh bạch. Long Linh khẽ thở dài một cái, sau đó lại nhìn về phía Cổ Mộc, nói, Cổ Đại Hiệp, ngươi diễm phúc không cạn a, đi tới chỗ nào đều có nữ nhân cùng ngươi có quan hệ. Cổ Mộc vẻ mặt đau khổ không nói, đồng thời nghĩ đến, nếu như Long Linh nhìn thấy Lý Nhã Thư, nhìn thấy La Mật, hoặc là nhìn thấy Dương Tiệp, ác mộng bao, hắn không dám nghĩ tới. Long Linh không tiếp tục ăn dấm, nàng biết Cổ Mộc rất ưu tú, hấp dẫn cái khác nữ tử cũng đúng là bình thường, nếu không chính mình cũng sẽ không thích hắn, cho nên liền hỏi, Bạch cô nương đâu? Hạ Chân cùng mật thám không có trả lời, mà là vụng trộm nhìn về phía Cổ Đại Hiệp, giống như đang trưng cầu ý kiến của hắn. Võ cuồng Cổ Mộc thấy thế, vỗ trán một cái, im lặng cả giận nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Mau nói, sắp bị cái này hai đồ đần cho tức chết. Hai người gấp vội vàng nói, Bạch cô nương ở ngoài thành trong sơn động, ngoặc kép, tiến về ngoài thành trên đường. Cổ Mộc biết được hết thảy, nguyên lai tại chính mình rời đi không bao lâu, Bạch Hiểu Xanh cảm thấy Nghênh Hải Thành quá nhỏ rất nhàm chán, liền một mình rời đi, muốn hào hào đi xem một phen Đông Châu tú lệ sông núi. Một năm qua này, Bạch Hiểu Xanh đi rất nhiều nơi, cũng coi như khoáng đạt tầm mắt, không quá lớn thời gian bôn ba cũng là rất mệt mỏi. Cho nên nàng tại vài ngày trước liền trở về Nghênh Hải Thành. Nhưng tại khoảng cách nơi đây 50 dặm thành trấn chẳng biết tại sao đã thương Hàn Có Ba thủ hạ. Kết quả chờ cấp tu vi không nhân ra cao, liền bị đuổi giết đến tận đây. Về sau Hạ Chân cùng mật thám nhìn nàng vội vàng hấp tấp trốn đến, vội vàng đem hắn giấu đi, cũng chưa từng nghĩ lại bị Hàn Có Ba nhãn tuyến phát hiện, mới vừa rồi bị nhấn trên mặt đất, ép hỏi Bạch Hiểu Xanh một màn. Cổ Mộc minh bạch toàn bộ quá trình, im lặng thầm nghĩ, nữ nhân này liền không thể để người bỏ bớt tâm sao? Gây phiền toái, không tìm không ai địa phương chạy, lại đến hố đại gia hỏa. Cổ Đại Thiếu âm thầm tính toán, muốn hay không đem Bạch Hiểu Xanh nhét vào Đông Châu. Dù sao, đây chính là phiền phức tinh, mang theo nàng trở về, trên đường không chừng lại muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái gì gọi là chuyện hay?